Mạt thế trọng sinh kim bài nữ phụ, chương 39, mạt thế sinh tồn 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Nặc, người có muốn chết, cũng đi trước được không a? Người bảo ta đi trước là như thế nào? Không đúng, hiện tại không phải thời điểm để ngồi nghĩ về việc này. Giản Nặc chống thân thể mình đứng thẳng, lắc lắc Tô Mạc Ly. Người còn có thể tự đi hay không? Vẫn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Dưới sự siêng năng lay động của Giản Nặc, Tô Mạc Ly mở mắt. Có thể kiên trì liền tốt, ta đỡ ngươi. Sau khi đứng lên, Giản Nặc mới biết được lời vừa rồi của Tô Mạc Ly nói tuyệt đối không phải chê cười. Tô Mạc Ly nguyên bản mặc một cái áo khoác màu vàng nhạt, hiện tại cái áo khoác kia sớm đã biến thành đỏ như máu. Nhìn số máu đó liền có thể thấy Tô Mạc Ly bị thương tuyệt đối không hề nhẹ. Giản Nặc cởi áo khoác của mình xuống, cột mấy thứ dụng cụ vào cùng nhau. Một tay xách đồ vật, một tay đỡ Tô Mạc Ly. Người như thế nào biết cái xe cua có vấn đề? Giản Nặc sợ Tô Mạc Ly đột nhiên hôn mê, vì thế cùng hắn câu được câu không nói chuyện. Tô Mạc Ly liếm liếm miệng mình nói, ta là quân nhân kỹ thuật quân sự, tự nhiên biết. Kỹ thuật quân sự, nhìn không ra a. Giản Nặc giật mình, nghe thật to lớn a, chính là người như vậy không phải đều là khối băng sao? Cái người cười hì hì trên vai mình này nhìn thế nào cũng không giống đi. Lại nói quân nhân kỹ thuật quân sự cùng việc nơi đó có bom hay không có quan hệ sao? Ta đối với bom đặc biệt mẫn cảm, cái bom này chỉ là bom bình thường. Lúc ta ngồi trên xe đã cảm nhận được rồi. Vậy ngươi vì cái gì không nói? Biết có bom còn ngồi, là ngại mạng của mình quá dài đi. Trên xe có cài bom, là một loại bom lấy nhiệt độ để căn thời gian nổ bom. Ta tính độ ấm bên trong xe sinh ra cùng với thời gian, cho rằng hai chúng ta cái chỉ cần chuẩn bị trước, nhất định có thể chạy thoát phạm vi bom nổ, không nghĩ tới là ta tựa hồ đánh giá cao tốc độ chạy trô ẩn của hai chúng ta. Tô Mạc Ly chớp chớp mắt, mồ hôi đọng ở trên mí mắt của hắn, khó chịu cực kỳ. May mà Giản Nặc cũng không trách Tô Mạc Ly, lấy ra khăn giấy, lung tung lau cho Tô Mạc Ly. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ không để ngươi có vấn đề gì. Giản Nặc an ủi, có cái gì phải lo lắng, có ngươi ở đây, cũng sẽ không làm ta chết thẳng cẳng. Tô Mạc Ly so Giản Nặc càng đạm nhiên, phảng phất như người bị thương không phải hắn. Ngươi có phải hay không đối với ta có chút quá mức tín nhiệm, huống chi đây là mặt thế, ta đi nơi nào tìm bác sĩ cho ngươi, ngươi không sợ chưa kịp chị đã chết sao? Ngươi chính là bác sĩ, chết thì chết, có một câu nói rất đúng, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Phía trước còn nói giống người bình thường, câu nói kế tiếp lại đem bản tính của Tô Mạc Ly lộ ra. Miệng của ngươi cũng thật đủ chán ghét, thật muốn lấy rẻ lấp miệng người. Giản Nặc tức giận nói, phía sau hình như có tiếng gì đó, ta cũng nghe thấy, chúng ta trước trốn đi cũng vô dụng, mùi máu tươi trên người ta quả thực như một cái bom hẹn giờ, khẳng định sẽ bị bọn họ phát hiện, ngươi vẫn là ném ta ở chỗ này, một mình chạy đi. Tô Mạc Ly cự tuyệt đề nghị của Giản Nặc, tang thi đối với mùi máu tươi đặc biệt mẫn cảm. Mặc dù hắn núp vào, cuối cùng cũng sẽ liên lụy Giản Nặc. Chi bằng Giản Nặc cùng hắn tách ra thì tốt hơn. Cách chương.